Võng du trọng sinh tinh hà, chương 313 tin tức truyền ra. 2. Góc truyện audio.com, dù chính phủ thế giới đang trên đà xuống dốc nhưng bọn hắn nội tình vẫn còn, bọn hắn sẽ không e ngại một người chỉ có đại tướng chiến lực. Nhưng nếu là tứ hoàng cấp thì hoàn toàn khác biệt, bởi vậy Dragon có tứ hoàng cấp chiến lực thì tổ chức quân cách mạng của hắn mới có thể sống tới hiện tại. Hơn nữa bởi vì hải quân cùng chính phủ thế giới có chút kiên kỵ Dragon, cho nên quân cách mạng phát triển càng ngày càng tốt. Trong âm thầm bọn họ đã bắt đầu nắm giữ một số tiểu quốc gia rồi, đủ thấy lão cha bọn hắn ánh mắt nhìn người hoàn toàn 100% chính xác. Hiện tại là lần thứ tư lão cha lại khen một người, hơn nữa trình độ còn phóng đại hơn 3 lần trước một chút. Một số thành viên kỳ cựu theo dâu trắng từ lâu càng từ bên trong cảm giác được có lẽ theo lão cha thì tiềm lực của Lâm còn lớn hơn 4 người trước lão cha từng khen ngợi. Bởi vậy tất cả các vị đội trưởng có mặt trên thuyền, biểu tình đều hết sức chăm chú, bọn họ lúc này hoàn toàn nhìn thẳng vào Lâm rồi. Để lão cha khen ngợi như vậy, chứng tỏ một khi Lâm lớn lên, chắc chắn sẽ có tứ hoàng sức chiến đấu, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Trở thành một dâu trắng thứ hai, dù sao lão cha bọn hắn, khi trở thành tứ hoàng, thì chiến lực của lão cha đã không còn thời kỳ đỉnh phong. Như vậy mà lão cha vẫn có thể lực áp 3 vị tứ hoàng còn lại, trở thành một vị tứ hoàng mạnh nhất trong 4 người. Và theo tâm tình của lão cha lúc này, thì bọn hắn phán đoán, rất có thể Lâm khi trưởng thành, có thể đạt tới đỉnh phong chiến lực của lão cha. Nếu không Lâm chỉ dừng lại ở ngang, bằng với 3 vị tứ hoàng còn lại, thì lão cha sẽ không đến mức vui vẻ như thế. Có điều bọn hắn suy đoán chỉ đúng một phần, dâu trắng cảm nhận được tiềm lực của Lâm, nhưng không phải chỉ giới hạn ở đạt tới lúc chiến lực của hắn ở đỉnh phong. Mà dâu trắng cho rằng, Lâm hoàn toàn có thể vượt lên hắn khi còn ở đỉnh phong, đây mới là lý do làm cho dâu trắng vui vẻ như vậy. Một bên khác thì tin tức truyền tới đại bản doanh của tứ hoàng Kaido và tứ hoàng Big Mom, hai vị này khi biết tin tức cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng kiêu ngạo của hai người lại vẫn tỏ ra hết sức khinh thường Lâm, bọn hắn chỉ xem Lâm như một cái hơi mạnh một chút tiểu bối mà thôi. Thực ra cũng vì hai người chưa từng chứng kiến sức mạnh của mắt ưng, trong tứ hoàng, thì chỉ có sang tóc đỏ là biết rõ nhất. Dâu trắng mặc dù biết một chút nhưng cũng không quá rõ ràng, nhưng lão biết chiến lực thực sự của mắt ưng còn mạnh hơn đỉnh phong đại tướng một chút. Mặc dù hai vị này tỏ ra không quá quan tâm, nhưng người dưới trướng bọn họ thì không cho rằng như vậy, ngoại trừ một số cá nhân có chút cuồng vọng thôi. Còn lại đa số các cán bộ của hai băng tứ hoàng hải tặc này, mỗi người đều hết sức nghiêm nghị, bọn hắn cũng không cho rằng tin tức là phóng đại. Bởi vì tin tức truyền về đều là người của bọn họ phái ra, bọn hắn biết người của mình vì là tứ hoàng băng hải tặc cho nên lòng kiêu ngạo lớn bao nhiêu. Để bọn hắn truyền về tin tức như vậy, điều này mang ý nghĩa tin tức truyền về so với thực tế vẫn sẽ kém một chút. Còn riêng sang tóc đỏ, khi tin tức truyền tới tai của người này, hắn cũng giống như dâu trắng cười to một trận, sau đó càng ra lệnh tổ chức một bữa tiệc. Long trọng, sang là người biết rõ cân lượng nhất của mắt ưng, hai người đánh ra cảm tình, mặt ngoài không nói nhưng hai người đều xem nhau như tri kỷ. Bởi vậy sang biết mắt ưng rất rõ, và hắn biết Lâm có thể cùng mắt ưng đại chiến ngang tay. Và kèm với số tuổi của Lâm lúc này, thì hắn biết điều này đại biểu cho ý nghĩa là gì, sang lúc này còn coi trọng Lâm hơn dâu trắng một chút. Hắn còn cho rằng, Lâm là người có thể sẽ vượt qua thuyền trưởng Roger của hắn, nhưng sang không hề nói ra. Mà hắn đè lại trong đáy lòng, sang rất chờ mong tương lai khi Lâm trưởng thành, thì hắn sẽ quấy thế giới này long trời lỡ đất tới cỡ nào a, rất đáng được mong đợi. Sau tứ hoàng nhận được tin tức thì là những thế lực yếu hơn tứ hoàng một bậc của tân thế giới. Mỗi một thế lực nhận được tin thì đều hết sức ngưng trọng bọn hắn. Biết chuẩn bị có một đỉnh phong thế lực sắp quật khởi rồi. Một số thì chuẩn bị tìm cách cùng Lâm giao hảo, một số thì chuẩn bị án binh bất động theo dõi kỳ biến. Một số ít thì có tâm tư khác nhưng đại đa số đều liệt Lâm và tổ chức của hắn vào hàng ngũ không nên trêu chọc. Từ lần trước đánh ngang tay cùng đại tướng Aokiji xong, bởi vì tin tức quá chấn động nên đại đa số đều không cho là thật. Nhưng lần thứ hai tin tức này, thì không cho bọn hắn không tin được, bởi vậy tất cả những tổ chức này, lần này đều liệt Lâm và tổ chức của hắn vào danh sách quan trọng. Cách chương,